Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313. Gái Hồng Lâu, mọi người tự giới thiệu xong. Hạ Chính Tường với tư cách là đạo diễn, với tư cách là kịch tổ chung trên danh nghĩa lớn nhất người. Hạ Chính Tường nói vài câu, thật không có thao thao bất tuyệt, ý tại đề khí mà thôi. Hạ Chính Tường kể xong nói, phục vụ viên cũng đem đồ ăn đều bưng lên, trên bàn ăn bị đủ loại kiểu dáng thức ăn bày đầy. Mọi người nhao nhao động đũa, vừa ăn vừa nói chuyện. Vũ ca, như thế nào không nhìn thấy Trịnh Văn Trác cùng Địch Khắc Cổ đâu này? Tình huống như thế nào? Tô Dật Dương đối với bên trái Phương Hàm Vũ thấp giọng hỏi. Phương Hàm Vũ thấp giọng đáp. Địch Khắc Cổ chính là Thái Quốc người, hắn phần diễn không nhiều, Nghiêm Khắc nói chỉ có thể coi là khách mời, hơn nữa nhân gia bề bộn nhiều việc, cho nên khởi động máy nghi thức loại chuyện này, khả năng cũng không tham gia. Đến mức Trịnh Văn Trác vì sao không có tới, ta không được rõ lắm. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, không có nhiều hơn nữa hỏi. Vạn Hào khách sạn với tư cách là khách sạn 5 sao. Đầu bếp tự nhiên cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Mỗi đạo đồ ăn mùi vị đều rất tốt. Tô Dật Dương theo Yến Kinh đặc công trung đoàn rời đi. Lại đến hiện tại, đến có gần 10 giờ không có ăn uống gì. Quả thực cũng là đói chặt. Trên bàn ăn người, diễn viên chiếm 1/3. Còn lại chính là kịch tổ phía sau màn chủ sáng nhân viên. Có giám chế, người đầu tư, chụp ảnh tổng giám, đạo cụ tổng giám chờ một chút. Những người này liền là sứ mạng cơ sở thành viên tổ chức. Rượu qua 3 vòng, cơm qua 5 vị, mọi người ăn không sai biệt lắm. Uống rượu này, cũng liền cũng không hề cực hạn tại từng người chỗ ngồi bên trên. Bắt đầu nơi nơi loạn chạy, đừng nhìn đều là ngành giải trí nổi tiếng người, uống nhiều cùng người bình thường không có kém quá nhiều, thanh âm nói chuyện đều lớn lên, đồng dạng ưa thích kề vai sát cánh. Tô Dật Dương bên cạnh Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn hai người, cũng đều là hảo tửu chi nhân, uống đến rất là lên hưng. Tô Dật Dương tại chỗ ngồi ngồi biết, không uống tửu hắn cùng trên bàn rượu bầu không khí có chút không hợp nhau. Vì vậy đứng dậy rời đi bàn ăn, đi đến bên cạnh bàn ăn trên ghế salon, một mình ngồi xuống nghỉ ngơi, ngược lại rất nhàn hạ, ngồi ở trên ghế salon cúi đầu loay hoay lấy điện thoại. Đột nhiên bên người bay tới từng trận mùi thơm, Tô Dật Dương ngẩng đầu, phát hiện Dương Băng Di không biết lúc nào thời gian ngồi ở Tô Dật Dương bên người. Hơn nữa ngồi còn cách hắn rất gần. Tô Dật Dương vội ho một tiếng, không để lại dấu vết ra bên ngoài di chuyển, đem hai người khoảng cách kéo ra chút ít. Dương tiểu thư như thế nào cũng tới đây? Tô Dật Dương thuận miệng hỏi, rốt cuộc sau này chính là một cái kịch tổ cộng sự người. Hai người cũng không thể ngồi không a? Vậy thì thật là quá lúng túng. Cho nên Tô Dật Dương thuận miệng kéo cái chủ đề. Theo Dương Băng Di vừa rồi tại trên bàn rượu biểu hiện đến xem. Đây tuyệt đối là cái khéo léo gái Hồng Lâu. Giao tiếp năng lực rất mạnh. Hơn nữa tửu lượng giống như nàng cái kia giữa hai khe núi giống nhau. Thâm bất khả trắc. Tuy rằng Tô Dật Dương dịch chuyển khỏi thân thể động tác phi thường rất nhỏ, nhưng mà Dương Băng Di vẫn là nhạy bén phát hiện. Bất quá nàng không có lộ ra mảy may dị sắc. Khẽ cười nói, uống đến có chút nhiều, cái kia mặt quá nóng, ta tới đây mát mẻ mát mẻ. Nói qua, Dương Băng Di theo trong túi quần móc ra cái phi thường phổ thông da gân khoác. Đem tóc dài buộc, trắng nõn cái cổ cũng lập tức lộ ra tới. Hôm nay bọn họ xác thực không ít uống, uống nhiều rượu như vậy, cũng không biết ngày mai có thể hay không dựng lên tới. Ngày mai không phải còn phải cử hành khởi động máy nghi thức đâu này nha. Tô Dật Dương cười lắc đầu. Dương Băng Di đáp, ngày mai khởi động máy nghi thức tại giữa trưa đâu này. đầy đủ bọn họ giải rượu. Hơn nữa mọi người cũng đều không có dùng sức uống. Cũng biết chừng mực, khả năng cũng là lập tức muốn khởi động máy. Ngày sau nghĩ muốn như hôm nay như vậy buông lỏng, cũng không có cơ hội gì. Tất cả mọi người tương đối quý trọng đi. Dương Băng Di nói chuyện trật tự rõ ràng. Tuy rằng sắc mặt có chút say đỏ, nhưng mà ánh mắt lại thanh minh rất, ý thức tương đương thanh tỉnh. Chú ý tới điểm này, Tô Dật Dương có chút âm thầm tặc lưỡi. Hắn vừa rồi nhưng khi nhìn đến Dương Băng Di cùng đám kia lãnh đạo uống rượu lúc, rượu đỏ gần như đều là thành ly uống. Uống rượu nhiều như vậy, rõ ràng còn là như vậy thanh tỉnh. Dương Băng Di theo ngoại hình nhìn, chính là thuộc tại loại kia đô thị nữ lang phong cách. Khuôn mặt chính là tiêu chuẩn mặt trái xoan, da trắng mắt to, xem mặt rất thuần túy. Nhưng mà nhìn nàng trang điểm, lại có mơ hồ lộ ra một chút lả lơi. Hắc sắc nữ sĩ tiểu Âu phục bên ngoài bác, bên trong mặc một bộ áo sơ mi trắng. Cổ áo phía trên ba cái nút thắt cũng không có hề. Thâm bất khả chắc tuyết trắng kênh rạch như ẩn như hiện. Phía dưới ăn mặc một cái hắc sắc bao mông váy ngắn. Thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp. Phá lệ mê người. Thanh thuần cùng phong tao hai loại khí chất hỗn hợp cùng một chỗ. Lệnh Dương Băng Di nhìn lên tới mị lực phi phàm. Tuyệt đối là giống nhau trong nam nhân trong mắt vưu vật. Hai người lúng túng trò chuyện hội. Không có gì trò chuyện. Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Ta vừa rồi nghe Dương tiểu thư nói. Chính là điện ảnh và truyền hình vòng tân nhân. Cái kia Dương tiểu thư phía trước chính là tại nơi nào cái vòng tròn phát triển đâu này. Đây là ta điện ảnh và truyền hình trong vòng tiếp bộ thứ nhất diễn. Điện ảnh và truyền hình vòng ta thật sự là thuần túy tân nhân. Ta lúc ban đầu chính là tại thời thượng vòng xuất đạo. Chính là người mẫu, về sau nhân duyên trùng hợp để ta bước vào ngành giải trí. Tại giới âm nhạc phát triển qua một đoạn thời gian, cũng ở tổng nghệ vòng phát triển qua một đoạn thời gian. Liên quan đến tương đối nhiều, nhưng cũng không có cái gì thành tích. Dương Băng Di hào phóng giới thiệu nói, ta cùng Tô Tiên Sinh ngươi không thể so. Ngươi tại giới âm nhạc trung thành tựu, quả nhiên là làm ta đợi nhìn lên. Kỳ thật ta cũng là ngươi mê ca nhạc một trong. Ta đặc biệt thích ngươi cái kia đầu cố sự theo gió. Nghe lên siêu có cảm giác, Dương Băng Di máy hát phảng phất bị mở ra. Trong lời nói rất có đối Tô Dật Dương rất sùng bái ý tứ. Nói qua, thân thể vậy mà lần nữa có chút hướng về phía trước dựa. Nguyên bản Tô Dật Dương lúc ban đầu kéo ra khoảng cách. Bị Dương Băng Di lần nữa kéo gần. Tô Dật Dương chú ý tới một màn này. Lông mày có chút hất xuống. Nội tâm bên trong nói âm thanh ngọa tào. Nữ nhân này không phải là ham ca sắc đẹp à. Ca thế nhưng mà có bạn gái người. Đợi Dương Băng Di nói xong. Tô Dật Dương cười khẽ âm thanh. Ta cảm thấy vẫn là ta viết cho bạn gái của ta cái kia bài hát. Gặp phải tương đối khá nghe. Bài hát này là ta đầy nhất ý tác phẩm. Tô Dật Dương vừa nói. Thân thể lại một lần không để lại dấu vết hướng ra phía ngoài di chuyển. Lại lần nữa cùng Dương Băng Di kéo ra khoảng cách. Hơn nữa tại lời nói bên trong nhắc nhở hạ Dương Băng Di. Hắn thế nhưng mà có bạn gái. Dương Băng Di nghe vậy. Mặt không đổi sắc, ân một tiếng, tiếp tục nói, gặp phải bài hát này quả thật không tệ. Tô Tiên Sinh ngươi cảm thấy chúng ta bộ diễn này thế nào a? Ngươi có thể cho ta nói một chút diễn sao? Ta chính là tân thủ, rất nhiều địa phương cũng không quá lý giải. Dương Băng Di trực tiếp đem cái đề tài này lướt qua đi. Tiếp theo triển khai chủ đề mới, đối với Tô Dật Dương chỗ nói. Thật giống không nghe thấy giống nhau. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ. Đành phải theo lấy Dương Băng Di nói. Tiếp tục ứng phó đi xuống. Câu được câu không trò chuyện. Thoáng có chút qua loa. Bữa cơm này theo hơn 7 điểm bắt đầu ăn. Một mực ăn vào 10 điểm mới khó khăn chấm dứt. Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn đều uống lớn. Tô Dật Dương một tay một cái, đem hai người đều đưa về gian phòng. Đem hai người đưa về gian phòng sau, Tô Dật Dương liền cũng sẽ gian phòng, đơn giản rửa mặt hạ, liền sớm ngủ, vì ngày mai sứ mạng khởi động máy nghi thức chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.